Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1881, chương 1882, đường viêm thân phận chân thật. Ùng ùng, tiên lâm thiên cung bên trong, thỉnh thoảng truyền ra kịch liệt ba động, cái kia năng lượng kinh khủng, làm cho cả thiên cung đều kịch liệt rung động. Đây là chuyện gì xảy ra? Diệp Viễn sắc mặt khó coi nói, có người ở đối kháng tiên lâm thiên cung cấm chế. Vô Trần cau mày nói, Diệp Viễn cả kinh, nói, đối kháng, có thể như vậy kéo dài mà đối kháng cấm chế. Sợ là thiên tôn cường giả cũng làm không được a. Vô Trần gật đầu, trầm giọng nói, đi, chúng ta đi tiên lâm điện, nếu như tiên lâm lão quỷ có thứ gì lưu lại lời nói. Chỉ sợ cũng ở lại nơi đó. Diệp Viễn gật đầu, theo Vô Trần chỉ điểm, cực nhanh hướng tiên lâm điện xẹt qua đi. Tiên lâm thiên cung bên trong, đường viêm lửng thững mà đến. Những cái kia cường đại đến nhường tiên lâm thiên cung rung động cấm chế chi lực. Đối hắn căn bản không có nửa điểm tác dụng, mà hắn đi phương hướng, thình lình chính là tiên lâm điện. Một tiếng cọt kẹt, tiên lâm điện đại môn bị nhẹ nhàng đẩy ra, một cổ cường hãn đến để cho người ta run rẩy lực lượng. Đột nhiên bộc phát ra, nhưng mà đối mặt cổ lực lượng này, đường viêm chỉ là nhẹ nhàng địa, mà vung tay một cái, nhất thời hôi phi yên diệt. Một bước bước vào, đường viêm ánh mắt liền cũng không có rời đi qua. Chấn, chấn giới bia, lúc này... Một giọng nói tại đại điện mặt khác vang lên, đường viêm khẽ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Diệp Viễn trên mặt, tràn ngập vẻ chấn động. Hắn mới vừa từ cửa hông tiến vào đại điện, phát hiện đại điện bốn góc bên trong đứng thẳng tứ tượng thần thú pho tượng. Trừ những thứ này ra, trong đại điện trống rỗng, chỉ có một khối bia đá, chấn áp tại vị trí trung ương, tản mát ra khí tức đáng sợ. Tấm bia đá này, Diệp Viễn quá quen thuộc, không phải chấn giới bia vậy là cái gì? Thật là, chấn giới bia rõ ràng ở trên người hắn, cái kia tấm bia đá này vậy là cái gì? Diệp Viễn cũng không tin tưởng, đại điện bên trong khối này chấn giới bia là chân chính chấn giới bia. Bởi vì cửu thương thiên đế mục tiêu, căn bản cũng không phải là chấn giới bia. Mà là chấn giới bia bên trong tiểu thông thiên sơn. Mà tiểu thông thiên sơn tại đây hắn Diệp Viễn trên tay, không sai, chính là chấn giới bia. Đường viêm cười nhạt nói. Diệp Viễn sắc mặt trầm xuống, nhìn về phía đường viêm nói, đường viêm, ngươi đến tột cùng là ai? Đường viêm nhìn lấy Diệp Viễn, cười nhạt nói, lấy ngươi thông minh tài trí, không phải đã đoán được à? Hà tất trở lại hướng ta tìm chứng cứ? Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, trái tim run lên bần bật, từ trong hàm răng văng ra bốn chữ. Chín, thương, thiên, đế. Cái này đường viêm, vẫn luôn cho Diệp Viễn một loại vô cùng kỳ quái cảm giác. Cái này nhân loại quá vô danh, thật là mỗi một lần, hắn đều có thể bình an địa. Mà, xông tới, tối trọng yếu là, tại người người cảm thấy bất an thời điểm, cái này đường viêm còn có thể bảo trì giếng nước yên tĩnh ánh mắt. Cái này tuyệt đối không tầm thường. Trên thực tế, Diệp Viễn vẫn luôn cho rằng đường viêm là một cái thiên tôn cường giả. Thật là cuồng đao quỷ tôn cái kia dưới một đao, đường viêm cũng không có xuất thủ. Cái này từng để cho hắn thật bất ngờ. Diệp Viễn nằm mơ cũng không nghĩ đến, cửu thương thiên đế dĩ nhiên tự mình xuất thủ. Hiện tại, hết thảy đều chân tướng đại bạch. Diệp Viễn rốt cuộc minh bạch, tiên lâm thiên tôn làm tình cảnh lớn như vậy, đến là vì cái gì? Hắn chính là muốn đem hắn lớn nhất đối thủ một mất một còn. Cửu thương thiên đế dẫn qua đây, dùng chấn giới bia đem hắn dẫn qua đây. Thật từ vừa mới bắt đầu, Diệp Viễn liền mơ hồ có một chút suy đoán, cảm thấy tiên lâm thiên tôn bố trí xuống lớn như vậy một cái bẫy. khẳng định không phải vì lựa chọn truyền nhân, bởi vì Tiên Lâm Thiên Tôn truyền nhân là hắn Diệp Viễn. Như vậy, hắn làm như vậy chỉ có một nguyên nhân báo thù. Chỉ là hắn không nghĩ ra, Tiên Lâm Thiên Tôn dựa vào cái gì dám làm như thế. Đừng nói là hắn chết, chính là hắn hiện tại ở vào thời kỳ tột cùng, cũng không khả năng là Cửu Thương Thiên Đế đối thủ a. Thiên Đế Thiên Tôn, tuy là kém một chữ, thực lực lại như khác nhau một trời một vực. Dù là Cửu Thương Thiên Đế chỉ là một luyện hóa Thiên Đế đạo quả tồn tại. Đường Viêm mỉm cười, nói, Tiên Lâm lão quỷ có thể tìm tới ngươi như vậy truyền nhân, thực sự là không uổng công cuộc đời này. Diệp Viễn con ngươi co rụt lại, nói, ngươi đã sớm biết. Cửu Thương cười nói, ngươi dọc theo con đường này năng lực gánh chân thần cảnh cường giả, có thể giấu giếm được người khác con mắt, nhưng không giấu giếm được bản đế pháp nhãn. Chính là sơ cấp thiên tôn linh bảo, há có thể nhường một cái thiên thần cảnh có thực lực như thế. Chỉ là chuyến này, ngươi không nên tới. Diệp Viễn đã được đến Tiên Lâm Thiên Tôn truyền thừa. Tại Cửu Thương Thiên Đế xem ra, hắn hoàn toàn có thể không lội lần này nước đục. Hắn mới thiên thần cảnh, tới đây một chuyến, quá mức hung hiểm. Diệp Viễn thật sâu hít hơi, nhờ vào đó tới dẹp loạn nội tâm chấn động. Vô luận như thế nào, một cái thiên đế cường giả đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, Diệp Viễn vẫn là không chịu nổi nội tâm rung động. Phải biết, người trẻ tuổi trước mắt này thật là cùng Tiên Lâm Thiên Tôn đấu sổ trăm vạn năm cường hãn tồn tại a. Bỗng nhiên, ánh mắt của hắn chút ngưng, nói, làm Tiên Lâm mở ra khác một cánh tỏa giới chi môn lúc, chuyến này ta nhất định phải tới. Cửu Thương hơi có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi đúng là xuất thân Tiên Lâm tiểu thế giới. Diệp Viễn trong lòng rùng mình, thầm nói, cái này Cửu Thương Thiên Đế tốt kín đáo tâm tư, chỉ bằng chính mình một câu nói liền đoán được chính mình xuất thân Tiên Lâm thế giới. Từ nhất giới thổ dân tu luyện tới thiên thần chi cảnh, cư nhiên chỉ dùng rất ngắn hơn 1000 năm. Ngươi thiên phú thực sự là bản đế cuộc đời ít thấy. Tiên Lâm lão quỷ, tìm một cái tốt truyền nhân a. Cửu Thương có chút cảm khái nói. Diệp Viễn yên lặng xuống dưới, tâm tình của hắn phi thường phức tạp. Cửu Thương Thiên Đế tự mình xuất thủ, quá ngoài ý liệu của hắn. Thiên tôn cường giả, hắn còn có thể lợi dụng cái này Tiên Lâm Thiên Cung cẩn thận đọ sức. Thật là thiên đế, quá mạnh mẽ. Một khi Cửu Thương Thiên Đế toàn lực bạo phát, Tiên Lâm thế giới ngay lập tức sẽ sụp đổ, căn bản cũng không có hoàn chuyển chỗ trống. Ha ha, người nhất định rất kỳ quái, bản đế vì sao lại tự mình xuất thủ. Thật, bản đế đối Tiên Lâm lão quỷ trấn giới bia thật là đã thèm nhỏ dãi hồi lâu. Khi lấy được trấn giới bia trước đó, dù là hắn có trấn hồn châu cùng thập phương kiếm, bản đế cũng không thua hắn. Thế nhưng từ hắn đạt được trấn giới bia, vẫn ép tới bản đế không ngóc đầu lên được. Thậm chí hắn muốn so với bản đế trước một bước bước vào thiên đế chi cảnh. Cho nên bản đế suy đoán, trấn giới bia trong đó khẳng định ẩn chứa kinh thiên bí mật. Nói, Cửu Thương Thiên Đế ánh mắt trở nên nóng bỏng lên. Càng nói, Diệp Viễn càng là kinh hãi. Cái này Cửu Thương Thiên Đế tuyệt đối là một đáng sợ nhân vật. Từ một ít manh mối là có thể suy đoán ra nhiều đồ như vậy. Hơn nữa, hắn đoán không có chút nào sai. Trấn giới bia bên trong chất chứa bí mật, sợ rằng liền đạo tổ đều sẽ điên cuồng, chớ đừng nói chi là một cái nho nhỏ thiên tôn cường giả. Hắc hắc, lão quỷ này bố trí xuống như thế đại cục, không phải là vì nói cho bản đế trấn giới bia ở chỗ này sao? Hắn không chết, bản đế còn không sợ hắn. Hắn chết, bản đế chẳng lẽ còn thật không dám tới hay sao? Ha ha ha, khi đang nói chuyện, Cửu Thương Thiên Đế chậm rãi bước ra, hướng về trong đại điện trấn giới bia đi tới. Ùng ùng, đột nhiên, Tiên Lâm Thiên Cung kịch liệt rung động, đại điện bốn góc, bốn tòa pho tượng khổng lồ lại đột nhiên trở nên sống lại. Hống hống hống hống, bốn đạo khinh minh phóng lên cao. Cái kia bốn tòa pho tượng đúng là cùng nhau bay về phía trong đại điện trấn giới bia. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.